Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể, đợi khi thành công thức tỉnh, vẫn cần tiêu trừ âm khí dư thừa, mới có thể khiến âm dương cân bằng, có được cơ hội đột phá cảnh giới tiếp theo. Thị nữ, ánh mắt Khương Đạo Huyền lóe lên, trong nháy mắt đoán được ý đồ của đối phương. Phái một vị hoàng nữ trở thành thị nữ của mình, không có gì khác ngoài việc lấy lòng mình, cho thấy không có địch ý. Nhưng hàm nghĩa sâu xa hơn, vẫn là nắm chắc mình không có hứng thú đối với tiểu nha đầu cửu hoàng nữ này. Sẽ không thật sự để đối phương trở thành thị nữ của mình, mà lại ngầm thừa nhận giao hảo với Nguyệt Hoa Hoàng Triều, còn có thể vứt chuyện phiền toái liên quan tới cửu U Thánh Tông cho mình nơi này, để cho mình giải quyết. Hay cho Lý Thừa Long, không hổ là hùng chủ đương thời. Khương Đạo Huyền bĩu môi, nhưng cũng không thèm để ý. Thậm chí sâu trong đáy mắt hắn còn toát ra một chút vẻ nghiền ngẫm. Lý Thừa Long, tuy ngươi là hoàng chủ, mưu tính rất cao, nhưng chỉ tính đến chuyện của cửu U Thánh Tông, mà không để ý đến sự thần dị của bản thân Lý Quỷ Nhi. Thuần âm chi thể, đã đưa tới cửa, ta nào có đạo lý buông tha. Khương Đạo Huyền chậm rãi rời ánh mắt, dừng ở trên người Khương Sơn cách đó không xa. Trong ấn tượng của hắn, Khương Sơn tuy rằng đã hơn 80 tuổi, lại chưa bao giờ lấy vợ, cả đời đều vất vả vì gia tộc, có thể nói là vất vả công lao cao. Mà bây giờ, Lý Quỷ Nhi mang thuần âm chi thể, chính là nhân tài khó được, càng bởi vì thể chất đặc thù, đối với Khương Sơn tu luyện rất có ích lợi. Như vậy xem ra, ngược lại là có thể thử tác hợp hai người, khai chi tán diệp cho Thương Ngô Khương gia ta. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền khẽ động ý niệm, lúc này lợi dụng thần thức truyền âm, nói sự tình cho Khương Sơn. Rất nhanh, thần sắc Khương Sơn liền trở nên cổ quái. Được tộc trưởng đại nhân tự mình tác hợp nhân duyên, đãi ngộ đặc thù như thế, phóng nhãn trong tộc, đều là vẻn vẹn một phần này à. Nhưng mà, thuần âm chi thể. Khương Sơn yên lặng nhìn về phía bóng lưng Lý Quỷ Nhi, ánh mắt lóe lên, rơi vào suy tư. Cùng lúc đó, Khương Đạo Huyền thu hồi suy nghĩ, liếc Lý Quỷ Nhi một cái. Cái nhìn kia, thâm thúy vô cùng, giống như bao hàm chúng sinh, có ức vạn ngôi sao hiện ra, lại như thiên đạo chi nhãn, xem thấu vạn vật, khiến tất cả hư vọng không chỗ nào che giấu. Bốn mắt nhìn nhau, còn người Lý Quỷ Nhi co rụt lại, đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Rất nhanh, dưới ánh mắt soi mói của mọi người thì thân thể của nàng bắt đầu run rẩy tựa như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Đối mặt một màn bất thình lình này, hai tên hộ vệ sau lưng vốn là sợ hãi giật mình, chợt vội vàng nói, Khương tộc trưởng, ngài. Còn không đợi nói xong, liền cảm giác được một cỗ uy áp thiên địa cường đại đến khó có thể tin từ bốn phương tám hướng cuốn tới, bao phủ ở trên người bọn họ. Ở trước mặt cỗ uy áp tuyệt cường này, cho dù bọn họ có tu vi nguyên thần cảnh, nhưng cũng không có sức phản kháng, không khác gì phàm nhân. Uy áp kinh khủng cuồn cuộn không ngừng giống như hóa thành gông xiềng nặng nề, giam cầm tay chân, phong tỏa nguyên thần, hạn chế nguyên lực, không thể động đậy. Phát giác được điểm này, thần sắc hai vị hộ vệ bỗng nhiên âm trầm xuống. Bọn họ cắn chặt hàm răng, dùng hết khí lực toàn thân nói, Khương tộc trưởng. Chúng ta lần này mang theo thành ý mà đến, chưa bao giờ nghĩ tới là địch với ngài. Đúng vậy, kính xin tộc trưởng Khương minh giám, không nên bởi vì một chút hiểu lầm, liền để cho hai bên chúng ta phát sinh một chút chuyện không thoải mái. Hai người không ngừng mở miệng. Khương Đạo Huyền lại mắt điếc tai ngơ. Tất cả ánh mắt của hắn đều rơi vào trên người Lý Quỷ Nhi. Lại đánh giá vài lần, thuận miệng nói, nếu đã đến Thương Ngô Sơn ta, Lý tông chủ sao phải che giấu thân phận. Lời vừa nói ra, nhất thời khiến hai vị hộ vệ nguyên thần có chút không hiểu ra sao. Nơi đây làm gì có Lý tông chủ, người duy nhất họ Lý không phải chỉ có cửu hoàng nữ sao? Bọn họ vô thức quét mắt nhìn bốn phía, còn tưởng rằng là có một vị cường giả họ Lý theo đám người mình trà trộn vào. Nhưng trải qua một phen dò xét, vẫn không thu hoạch được gì. Nghi hoặc trong lòng càng ngày càng đậm. Cuối cùng chỉ có thể theo ánh mắt Khương Đạo Huyền, nhìn về phía Lý Quỷ Nhi. Chẳng lẽ vị cửu hoàng nữ có chút đơn thuần này, kỳ thật không có đơn giản như vậy. Trong bóng tối còn ẩn giấu chuyện gì mà chúng ta không biết. Lúc này, Lý Quỷ Nhi mở to hai mắt, thần sắc có thể nhìn thấy choáng váng, Khương tộc trưởng, có phải ngài nhận lầm rồi không? Tiểu nữ tuy rằng cũng họ Lý, nhưng lại là cửu hoàng nữ của Nguyệt Hoa hiện nay, tuyệt đối không phải Lý tông chủ trong miệng ngài. Thấy tình hình này, trong lòng Khương Đạo Huyền hiểu rõ. Xem ra đối phương là chuẩn bị không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Nhưng không sao cả, dù sao hắn cũng không nghĩ tới, liền thật để đối phương dễ dàng tự bộc lộ thân phận như vậy. Nếu đã mềm không được, thì cứ cứng rắn là được. Khương Đạo Huyền chậm rãi đứng dậy khỏi bồ đoàn, mặt hướng về phía Lý Quỷ Nhi, vung tay lên, triệu ra một tấm bảo kính cổ xưa tỏa ra ánh sáng lung linh. Hạo Thiên kính. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chỉ thấy tay phải Khương Đạo Huyền cầm kính, nhắm ngay Lý Quỷ Nhi chiếu một cái. Bá! Một vệt thần mang sáng chói đến cực điểm hiện lên trong gương, bắn ra ngoài. Tiếp theo lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh úp về phía đối phương. Nương theo thần mang không ngừng tới gần, uy năng phát ra cũng càng thêm cường thịnh. Lý Thanh Sương ẩn giấu trong cơ thể Lý Quỷ Nhi thầm nghĩ không ổn, vội vàng điều động lực lượng, chuẩn bị lần nữa thu được quyền khống chế thân thể. Nhưng mà, tốc độ của nàng quá chậm. Hoặc là nói bởi vì nàng khinh thường, dẫn đến sớm đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tránh né. Bây giờ muốn tránh né thì đã muộn. Trong phút chốc, thần quang do Hạo Thiên Kính bộc phát đều rơi vào trên người Lý Quỷ Nhi, bao phủ nàng. Lực lượng đáng sợ chỉ thuộc về đế, không ngừng khuếch tán, lan tràn đến trong cơ thể, rót vào sâu trong thần hồn. A! Một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn chói tai vang lên, quanh quẩn trong điện. Còn không đợi hai vị hộ vệ nguyên thần kịp phản ứng, liền ngạc nhiên phát hiện từng luồng sương mù màu tím quỷ dị đến cực điểm từ lỗ chân lông toàn thân Lý Quỷ Nhi chui ra, hội tụ ở đỉnh đầu, hình thành một khuôn mặt nữ tử hư ảo. Gương mặt kia mặc dù cực kỳ đẹp mắt, thật giống như thượng thiên tạo vật, dị thường hoàn mỹ, không giống thế gian nên có mỹ lệ. Nhưng chính là bởi vì quá mức hoàn mỹ, mới có vẻ có chút sai lệch. Bất kỳ bộ vị nào trong ngũ quan được đặt riêng ra, đều đủ để kinh diễm thế nhân. Nhưng tụ cùng một chỗ, lại hiển thị rõ không cân đối, giống như là ghép lại mà ra. Mà trên mặt nữ tử này còn toát ra âm độc cùng oán hận cực kỳ nồng đậm, càng phá hủy mỹ cảm nguyên bản. Đây không phải là thần hồn của cửu hoàng nữ. Hai vị hộ vệ nguyên thần lấy lại tinh thần, trên mặt lộ vẻ kinh sợ. Bọn họ rốt cuộc hiểu được, hoàng nữ nhà mình không biết từ khi nào bắt đầu, lại bị thần hồn một vị tu sĩ ký thác. Hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua trong thời gian gần đây, lúc này mới hậu chi hậu giác, phát hiện rất nhiều chỗ kỳ quặc. Đặc biệt nghĩ đến đối phương ở dưới mí mắt mình, thế mà nhiều lần tránh thoát thăm dò. Thậm chí không riêng gì bọn họ, ngay cả bệ hạ cũng chưa từng phát hiện khác thường. Như vậy xem ra, thực lực của người này chỉ sợ xa xa không chỉ thiên nhân, chẳng lẽ là trung vực. Thánh nhân, oanh, tựa như một đạo sấm sét bổ xuống, nổ vang trong đầu. Hai vị hộ vệ nguyên thần lập tức bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ cùng may mắn. Nếu không phải Khương tộc trưởng tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt một cái nhìn thấu ngụy trang của người này, chỉ sợ bọn họ sống chết khó liệu. Lúc này, dưới sự áp chế của Hạo Thiên Kính, thần hồn của Lý Thanh Sương không có chút sức phản kháng nào, chỉ có thể bị tùy ý chà đạp chấn áp, sức mạnh toàn thân nhanh chóng giảm mạnh, gương mặt càng hư ảo hơn, có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Nàng cưỡng chế cảm giác đau đớn giống như bị lửa thiêu đốt, đôi mắt oán độc nhìn về phía Khương Đạo Huyền, hung dữ nói, Khương Đạo Huyền, ngươi thật to gan, hôm nay dám tổn thương thần hồn bản tông chủ đến Nhật Bản nhất định không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải khiến thương mô Khương gia ngươi hoàn trả gấp trăm lần. Khương Đạo Huyền thần sắc thong dong, hoàn toàn không có chút bộ dáng bị uy hiếp nào. Hắn từ trên cao nhìn xuống đối phương một cái, chợt dùng một loại giọng điệu không thèm để ý, thuận miệng nói, ngươi nên cảm thấy may mắn vì bình chướng năm vực vẫn còn. Hả? Lý Thanh Sương có chút không rõ ý tứ của đối phương. Khương Đạo Huyền khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua mọi người, xuyên thấu qua cửa điện, nhìn ra phương xa, tựa như là thấy được phong cảnh trung vực. Trong ánh mắt muốn ăn thịt người của đối phương, khóe miệng của hắn hơi dương lên, vừa cười vừa nói. Nếu như bình chướng năm vực không còn, bây giờ ta không nên ở lại Thương Mô Sơn, mà nên ở lại Cửu U Thánh Tông, diệt toàn tông ngươi mới đúng. Há cho phép ngươi sủa inh ỏi trước mặt bổn tộc trưởng. Mặc dù là cười nói, nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo đến cực điểm, để lộ ra một cỗ sát ý kinh thiên. Sát ý tràn ngập, càng lộ ra một cỗ ngạo nghễ xen lẫn khinh miệt. Toàn trường lập tức an tĩnh lại. Nhiệt độ bốn phía như đột nhiên giảm xuống mấy trăm độ, lạnh thấu xương, đông cứng nội tâm, như đang ở trong Cửu U Hàn Đàm. Nghe Khương Đạo Huyền nói, hai vị hộ vệ nguyên thần không khỏi trợn to hai mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trong lòng nỗi khiếp sợ khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt bao trùm trên người rét lạnh. 9. Cửu U Thánh Tông. Hai người cứng ngắc quay đầu, hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Đừng nói bọn họ là tu sĩ nguyên thần cảnh. Ngay cả tu sĩ vạn tượng cảnh cũng không có khả năng chưa nghe nói qua tên tuổi của các thế lực cấp thánh nhân ở trung vực. Cửu U Thánh Tông chính là một trong những thế lực cấp bá chủ ở trung vực. Nội tình thâm hậu, lịch sử lâu đời, thời gian tồn tại còn lâu hơn Nguyệt Hoa Hoàng Triều nhiều. Quan trọng nhất là mỗi khi có thánh nhân vương ngã xuống, sẽ xuất hiện thánh nhân vương mới gánh vác đại lương, giữ gìn lợi ích của tông môn. Mà trước mắt, vị vương lão tổ thánh nhân Cửu U Thánh Tông kia đã truyền đến đời thứ năm. Có được truyền thừa của thánh nhân vương đời thứ năm, có thể nói là cường giả của Cửu U Thánh Tông liên tiếp xuất hiện, uy danh của nó càng vang vọng khắp năm vực, khiến cho vô số tu sĩ phải ngước nhìn. Ta nhớ là tộc trưởng Khương mới vừa rồi còn gọi người này là Lý Tông Chủ đúng không? Sắc mặt bọn họ trắng bệch, bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Căn cứ tình huống trước mắt, kết hợp với lời nói của tộc trưởng Khương, bọn họ làm sao còn không biết được thân phận của người này. Tông chủ Cửu U Thánh Tông, Lý Thanh Sương, tu sĩ đại viên mãn thánh nhân cảnh tầng 9, cũng là cường giả đỉnh cao có hy vọng trở thành thánh nhân vương đời thứ 6 trong tông môn. Thậm chí lấy tư chất yêu nghiệt của người này đến xem, nói không chừng còn có thể đánh vỡ ma chú của một đời. Cửu U Thánh Tông chỉ có thể xuất hiện một vị thánh nhân vương, để tông môn nghênh đón hai vị thánh nhân vương, uy lâm trung vực. Nhưng hôm nay, chính là nhân vật cường đại như vậy, lại tự hạ thấp thân phận, lấy một tia thần hồn, ký thác vào trong thân thể tiểu bối Lý Quỷ Nhi. Loại chuyện này, thật sự chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Càng khiến người ta nghĩ kỹ hơn, sợ rằng hôm nay bị tộc trưởng Khương diệt thần hồn, ngày sau dưới sự phẫn hận, có thể giận chó đánh mèo với Nguyệt Hoa Hoàng Triều bọn họ hay không. Nghĩ tới đây, nội tâm hai người lục bộp, cảm thấy càng thêm không ổn. Sau đó Hà quyết tâm, muốn sau khi chuyện hôm nay kết thúc, trước tiên trở về Hoàng Triều, thông báo lên trên. Để bệ hạ sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối nguy cơ đến từ Cửu U Thánh Tông. Cùng lúc đó, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng sói mòn, thân hình càng thêm hư ảo, Lý Thanh Sương dùng đôi mắt tràn ngập oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Đạo Huyền, nổi giận nói, dám nói bậy diệt Cửu U Thánh Tông ta. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, đừng tưởng rằng xóa bỏ một sợi thần hồn của bản tông chủ là có thể khinh thường như vậy. Còn không đợi Lý Thanh Sương nói xong, chỉ thấy Khương Đạo Huyền vung tay lên. Bá! Hạo Thiên Kính thoát ly khỏi bàn tay, lơ lửng giữa không trung, ánh sáng thần thánh lấp lóe bao phủ bốn phía. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Hạo Thiên Kính thân vậy mà biến lớn với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhanh đã biến lớn hơn 10 lần. Dưới sự thúc giục của Khương Đạo Huyền, lại là vô số thần mang từ trong kinh bắn ra. Nhưng lần này, thần quang tráng kiện như trụ, uy năng tăng gấp bội, vượt xa lúc nãy. Ngươi! Lý Thanh Sương biến sắc, sâu trong con ngươi không biết từ khi nào, lại xuất hiện một tia bối rối. Thân thể vốn hư ảo, trong nháy mắt đã phai mờ hơn phân nửa. Tốc độ tán loạn của thần hồn vượt xa mấy chục lần vừa rồi. Chỉ là qua mấy tức thời gian, liền cũng không cách nào chống đỡ được nữa, triệt để tán loạn, không còn sót lại chút gì. Theo thần hồn Lý Thanh Sương biến mất, Lý Quỷ Nhi lâm vào hôn mê, ngã xuống mặt đất. Hai vị hộ vệ nguyên thần bị thu hồi uy áp trên người thấy thế, lập tức đi về phía trước, đỡ gã lên. Giờ phút này, Khương Đạo Huyền thần sắc thong dong, tiện tay thu hồi Hạo Thiên Kính, nhếch miệng, thật là ồn ào a. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Sơn, trầm giọng nói, nữ tử này gặp phải tu sĩ khác ký thác thần hồn, bây giờ thần hồn mặc dù đã bị diệt trừ, nhưng cũng làm cho nguyên khí đại thương, tinh thần suy yếu, cần điều dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục. Khương Sơn, nàng này giao cho ngươi chiếu cố. Khương Sơn chắp tay đáp lại, vâng. Hắn vội vàng đi lên, nhận lấy Lý Quỷ Nhi từ trong tay hai vị hộ vệ nguyên thần. Thấy tình hình này, hai người đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ tự nhiên có thể nghe ra ý tứ ẩn trong lời nói của tộc trưởng Khương. Để cho Khương Sơn thân là Thương Lăng chi chủ chiếu cố cửu hoàng nữ suy yếu. Rõ ràng là đang tác hợp mà. Nhưng lời bệ hạ dặn dò, chính là để cửu hoàng nữ trở thành thị nữ của tộc trưởng Khương. Thân phận vương triều chi chủ tuy cao, nhưng còn xa mới sánh được với một vị cường giả cấp hoàng chủ. Nghĩ tới đây, bọn họ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Đạo Huyền, đang muốn nói thêm gì đó. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền vẫn chưa cho bọn họ cơ hội mở miệng, chỉ khoát tay áo, nhẹ giọng nói, thời gian không còn sớm nữa, các ngươi cũng nên trở về, cần nhanh chóng bẩm báo chuyện hôm nay cho Lý Thừa Long, chớ làm trễ nãi đại sự. Tiếng nói vừa phát ra, hai vị hộ vệ nguyên thần dùng mình, lập tức nghe ra đối phương đang hạ lệnh đuổi khách. Nhớ lại hung uy ngập trời mà đối phương bộc phát khi tiêu diệt một sợi thần hồn thánh nhân, bọn hắn chỉ có thể lộ vẻ bất đắc dĩ, cứ như vậy thôi. Khương Sơn thì Khương Sơn đi. Tốt xấu gì cũng có dính dáng tới Thương Ngô Khương gia. Chờ trở về Hoàng Triều, ít nhất cũng có bàn giao với bệ hạ. Hai vị hộ vệ nguyên thần bình phục tâm tình một phen. Chợt khom mình hành lễ với Khương Đạo Huyền, cáo lui. Đợi thân ảnh của bọn hắn biến mất ở trong đại điện học phủ. Khương Đạo Huyền nhìn về phương xa, sâu trong con ngươi toát ra một tia nghiền ngẫm. Hy vọng ta tặng đại lễ, ngươi sẽ thích. Trung vực, Cửu U Thánh Tông, đại điện tông chủ. Một vị nữ tử áo tím đang nhắm nghiền mắt mày. Ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn màu tím. Mặt ngoài cự thạch lạc ấn vô số ký tự to như nòng nọc, không ngừng nhúc nhích, tựa như có được sinh mệnh. Trên mỗi chữ phù đều tản ra huỳnh quang màu tím yếu ớt, hóa thành quang hạt, lơ lửng bốn phía. Thỉnh thoảng có hạt ánh sáng tràn vào làn da nữ tử, hòa làm một thể. Khí tức vững vàng, như núi như vực sâu. Nhưng ngay sau đó, bá, tử y nữ tử không chút dấu hiệu mở hai mắt ra, trong con ngươi tràn đầy hàn mang khiếp người. Khương, đảo. Huyền. Mặt Lý Thanh Sương như phủ băng, gằn giọng từng chữ một, lộ ra sát khí vô tận. Nàng ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngay cả kế hoạch của mình cũng chưa bắt đầu thực thi đã bị Khương Đạo Huyền đáng chết kia làm hỏng chuyện. Lại nghe Khương Đạo Huyền kia nói ra lời nói ngông cuồng, tuyên bố muốn hủy diệt tông môn nhà mình. Nếu không phải một sợi thần hồn, mà là bản thân đích thân đến, nàng tất yếu phải đem hắn thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro mới có thể tiết hận. Bị một tên nhà quê đông vực ở trước mặt mỉa mai, mà chính mình lại không thể làm gì, chỉ có thể dương mắt nhìn, chờ thần hồn của mình bị diệt. Nhìn chung cả đời nàng, làm sao phải chịu khuất nhục như vậy? Ánh mắt Lý Thanh Sương lóe lên, càng nghĩ càng giận. Đồng thời, khí tức quanh thân trở nên sao động dị thường, không ngừng kéo lên. Mãi đến khi đại điện tông chủ tuôn ra, phóng lên cao, bao phủ toàn bộ nơi dừng chân của Cửu U Thánh Tông, khiến các đệ tử lộ vẻ sợ hãi, chỉ cảm thấy ngày tận thế ập tới, sợ hãi không thôi. Một đám đệ tử chân truyền, thậm chí là trưởng lão, sắc mặt thi nhau đại biến. Cỗ khí tức này, hình như là tông chủ. Tông chủ vì đột phá cảnh giới vương của thánh nhân, đã giao tất cả sự vụ trong tông cho phó tông chủ, bế quan ngàn năm, còn có chuyện gì có thể khiến ngài ấy tức giận như vậy? Ta còn nhớ rõ, lần trước tông chủ tức giận như vậy, vẫn là ở 5.000 năm trước, chính là ở một lần đó, hủy diệt một thế lực cấp thánh nhân không có mắt. Tê lấy tính cách bá đạo của tông chủ đến xem, nếu có người chạm vào xui xẻo, chắc chắn nghênh đón sát kiếp. Chỉ là không biết lần này, là vì chuyện gì? Đúng vậy, nếu như bởi vì chuyện tu luyện mà tức giận, ngược lại là không có vấn đề quá lớn, nhưng nếu như bởi vì người nào đó, chật chật, lại là một trận gió tanh mưa máu a. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán tông chủ nhà mình hôm nay vì sao mà giận. Trong một thạch thất nào đó, một vị nữ tử trẻ tuổi dáng người xinh đẹp, tướng mạo tuyệt mỹ dừng tu luyện, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Liễu Mi nhíu mày, mỉ non nói, thú vị, Sương Nhi đã đạt tới thánh nhân cảnh tầng 9, thế mà còn có người không biết điều, dám can đảm trêu chọc nàng. Nàng chính là Cửu U Thánh Tông đời thứ 5 thánh nhân vương, kỳ danh Lý Loan. Dựa vào tu vi vô cùng cường hãn, mới có thể từ trong khí tức mà Lý Thanh Sương phát ra, nhạy bén phát giác ra một tia sát ý. Cho nên dám chắc chắn, vị vãn bối này của mình là bị người khác chọc giận, mà không phải là đụng tới cửa ải khó khăn trên con đường tu luyện. Nghĩ tới đây, Lý Loan chậm rãi đứng dậy, đi ra thạch thất, đi đến đại điện tông chủ, muốn hỏi nguyên do. Dám can đảm chưa cho Cửu U Thánh Tông bọn họ, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải làm cho bọn họ trả giá bằng máu. Làm việc bá đạo, không hỏi đúng sai, cực kỳ bao che khuyết điểm. Đây chính là nguyên nhân Cửu U Thánh Tông bọn họ có thể danh chấn trung vực, khiến vô số thế lực không dám tùy ý trêu chọc. Cùng lúc đó, trong đại điện tông chủ, Lý Thanh Sương phát tiết lửa giận trong lòng một phen. Vừa thu hồi khí thế đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cảm giác xé rách không ngừng nổ tung trong đầu khiến mặt nàng lộ vẻ thống khổ, dữ tợn dị thường. Nhanh chóng duỗi hai tay ra, dùng bàn tay áp sát vào trán, không ngừng điều động lực lượng, bình phục đau đớn. Nhưng tất cả những thứ này đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì đau đớn căn nguyên là đến từ thần hồn. Lý Thanh Sương cố nén đau đớn, rất nhanh đã phản ứng lại, đây chính là di chứng sau khi mình phân ra một luồng thần hồn, bị Khương Đạo Huyền lao đi. Thần hồn không dễ phân cách như vậy. Một khi phân cách, phân hồn bị diệt, bản thể cũng sẽ gặp phải thương tích không nhỏ. Không đúng, loại thống khổ trình độ này, tuyệt không chỉ là phân hồn tán loạn. Trên mặt Lý Thanh Sương nổi gân xanh, từng sợi nhúc nhích như run, thật là đáng sợ. Nàng nắm chặt hai tay, sức mạnh cường đại từ trong cơ thể tỏa ra, hiện lên bốn phía khiến cho cự thạch màu tím dưới thân cũng bắt đầu nứt ra, hào quang ảm đạm đi rất nhiều. Dưới toàn lực, rốt cuộc phát hiện căn nguyên thống khổ. Sâu trong thần hồn, còn sót lại một tia thần huy nhỏ bé như ngọn nến. Ánh sáng chập chờn, tác động thần hồn, xé rách nó. Nhìn qua tuy nhỏ, nhưng đặc biệt sáng rực, sáng chói vô cùng, phảng phất chiếu rọi ra một phương đại thế giới hoàn toàn mới. Đây là... Đồng tử Lý Thanh Sương co rụt lại, trong nháy mắt nhận ra sợi thần quang này là bắt nguồn từ bảo kính kỳ quái trong tay Khương Đạo Huyền. Sau khi ý thức được điểm này, tâm thần nàng không khỏi chấn động, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Gặp quỷ, cỗ lực lượng này làm sao có thể sẽ theo phân hồn, giáng lâm lên trên bản thể của ta. Lý Thanh Sương hoàn toàn thất thần. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, bản thể của mình rõ ràng còn tỏa chấn ở trung vực, đối phương làm sao để lực lượng xuất hiện ở bên trong thần hồn bản thể. Huống chi muốn hoàn thành điểm này, còn cần để lực lượng xuyên qua bình chướng đông vực mới được. Nhưng nhìn chung lịch sử dài dằng dặc của năm vực, từ khi bình chướng của năm vực xuất hiện, liền chưa từng có bất kỳ thế lực nào có thể để cho lực lượng cường đại như vậy xuyên qua bình chướng. Khương Đạo Huyền, rốt cuộc ngươi làm thế nào vậy? Dưới ánh mắt chăm chú của Lý Thanh Sương, sợi thần hồn do Hạo Thiên Kinh phát ra đột nhiên nổ tung. Ánh sáng vô cùng rực rỡ, vô cùng vô tận, tựa như sóng biển nhấn chìm tất cả. Tất cả phòng tuyến được thiết lập, đều trong nháy mắt bị đánh tan, không còn sót lại chút gì. Sắc mặt Lý Thanh Sương trắng bệch, toàn lực thúc giục tu vi thánh nhân cửu trọng chống đỡ. vốn cho rằng đổi thành bản thể, phát huy 10 thành thực lực là có thể chống cự. Nhưng khi hai cỗ lực lượng tiếp xúc, nàng mới ngạc nhiên phát hiện, mình vẫn quá ngây thơ. Bản chất của luồng sức mạnh kia, áp đảo chúng sinh, vượt xa tất cả trên đời, tuyệt đối không phải thánh nhân có thể so sánh. Trong chốc lát, thất khiếu của Lý Thanh Sương chảy ra máu đen, khí tức nhanh chóng suy yếu, thân hình không chịu khống chế, bỗng nhiên ngã xuống đất. Đế! Lý Thanh Sương khàn khàn, vừa phun ra một chữ, liền ý thức yên lặng, ngất đi. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng Lý Loan xuất hiện trong điện. Nàng nhìn Lý Thanh Sương ngã xuống đất không dậy nổi, đầu tiên là trong lòng giật mình, chợt giận tím mặt. Dám ỷ vào tu vi, làm vãn bối của ta bị thương. Chào mọi người. Vãn bối nhà mình có tu vi thánh nhân cảnh tầng 9, thực lực mạnh mẽ, phóng tầm mắt ra khắp cả trung vực, chỉ có vương của thánh nhân mới có thể đánh trọng thương hắn. Cho nên nàng đương nhiên cho rằng là có lão gia hỏa không để ý thân phận, lấy lớn hiếp nhỏ, đánh bị thương Lý Thanh Sương. Sau đó, vì từ trong miệng Lý Thanh Sương biết được thân phận của vị thánh nhân vương này, Lý Loan vội vàng tiến lên, bắt đầu dò xét kỹ càng tình trạng thân thể của đối phương. Thời gian từng chút trôi qua, thần sắc Lý Loan càng thêm âm trầm. Trong sự thăm dò của nàng, ngoại trừ thân thể bị thương, Lý Thanh Sương là thương thế nghiêm trọng nhất, còn tưởng là thần hồn. Sâu trong thần hồn có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ, trực tiếp khiến chân linh rơi vào yên lặng. Nếu không phải người có tu vi thánh nhân cảnh tầng 9 mà là thánh nhân cảnh tầng 1. Bị thương nặng như vậy, chỉ sợ đã sớm mất mạng tại chỗ, căn bản không chống đỡ được đến lúc mình đến đây. Một lúc lâu sau, Lý Loan kết thúc thăm dò. Giờ phút này, nàng đã biết được đối phương không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thức tỉnh. Nếu muốn để nó thức tỉnh thành công, dựa theo phỏng đoán bảo thủ, cho dù là dùng tới rất nhiều tài nguyên chân quý của Cửu U Thánh Tông, cũng cần ít nhất 3 năm. Mà đối với Lý Loan bị lửa giận bao phủ mà nói, thời gian 3 năm, quá lâu. Nàng hít sâu một hơi, yên lặng nhìn về phía Lý Thanh Sương, nỉ non nói, Sương Nhi, người cứ yên tâm, người đã thương ngươi, lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua. Nói xong, thôi động thần thức, trong nháy mắt đã thông báo cho tất cả cao tầng Cửu U Thánh Tông. Mặc dù không phát hiện manh mối liên quan tới người xuất thủ trên người Lý Thanh Sương, nhưng nàng vẫn chuẩn bị tập hợp lực lượng toàn tông, dùng phương thức của mình bắt được người này. Ha ha, thời gian bế quan quá lâu, xem ra các ngươi đều quên uy danh của ta ngày xưa. Cũng được, thời gian cách vạn năm, lại ra tay một lần thì có làm sao? Lý Loan cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, mang theo Lý Thanh Sương rời khỏi đại điện tông chủ. Nếu đồ nhi nhà mình đã bế quan ngàn năm, chưa từng rời khỏi trụ sở tông môn, như vậy nhất định không thể kết thù kết oán với người khác trong thời gian gần đây. Như vậy xem ra, thánh nhân vương ra tay hiển nhiên chính là vì ân oán ngàn năm trước mà đến. Như vậy phạm vi mục tiêu liền rút nhỏ rất nhiều. Tiếp theo, nàng chỉ cần tìm những thế lực từng có ân oán với Lý Thanh Sương, cũng có được thánh nhân vương tỏa chấn, sau đó lần lượt đến nhà thăm hỏi là được. Sau đó không lâu, trung vực, nơi cực đông, trong một hàn quật nào đó, trong một cỗ quan tài màu xanh đậm, một lão già mặc áo xám mặt mày nhắm nghiền, giống như đã chết. Nhưng bỗng nhiên, hình như phát giác, hắn nhíu mày, mở hai mắt ra, lộ ra hàn mang nhiếp hồn người. Hắn hơi giơ tay lên, một đạo lưu quang bay ra từ không gian tử phủ, lơ lửng trước mắt. Hào quang tán đi, hiện lộ chân tướng trong đó, đó là một khối lệnh bài màu đồng cổ. Lệnh bài không ngừng rung động, ánh sáng chập chờn giao nhau, rất nhanh liền bắn ra một đạo hào quang, hình thành một màn sáng. Trong đó hiện lộ ra một bóng người hư ảo, chính là một vị nam tử trung niên thần sắc ngưng trọng. Người này chính là đại trưởng lão của Thánh địa Hắc Ngọc. Lão tổ, không tốt, nữ nhân điên Cửu U Thánh Tông kia tới cửa. Hắc Nghiêm lão tổ có tu vi thánh nhân vương tứ trọng nhướng mày, đã cách nhiều năm, đột nhiên đến Thánh địa Hắc Ngọc ta làm gì? Lông mày nhíu chặt, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Hắn lắc đầu, tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, nói khẽ cũng được, để ta gặp hắn một lần đi. Nói xong, hư không tiêu thất, xuyên qua không gian, trong nháy mắt, xuất hiện ở Thánh địa Hắc Ngọc. Khi xuất hiện ở phương thiên địa này, đệ tử Thánh địa Hắc Ngọc vốn đang hoảng loạn cũng đồng loạt ổn định tâm thần. Đại trưởng lão nhìn về phía Hắc Ngọc lão tổ, đang muốn nói gì đó, lão tổ. Hắc Ngọc lão tổ khoát tay áo, ngắt lời hắn ta. Hơi quay đầu, nhìn về phía Lý Loan cách đó không xa. Thấy đối phương mang theo một đoàn cao tầng Cửu U Thánh Tông tới, một bộ hưng sư vấn tội, nghi hoặc trong lòng hắn càng sâu. Lý đạo hữu, không biết hưng sư động chúng như vậy, đến Hắc Ngọc Thánh địa ta là vì chuyện gì? Lý Loan quét mắt nhìn bốn phía, cũng không trả lời ngay, chỉ tự nói, Lâm Thiên Đô đâu? Hắc Hống lão tổ thấy đối phương hỏi thăm vị vãn bối này của mình, không khỏi có chút sững sờ. Ý niệm trong đầu xoay chuyển, bỗng nhiên có chút suy đoán, chẳng lẽ là vị vãn bối này trêu chọc phải đối phương? Nghĩ tới đây, Hắc Ngọc lão tổ thoáng phát ra thần thức, quét qua toàn bộ tông môn cũng không phát hiện được bóng dáng của Lâm Thiên Đô. Chợt nhìn về phía đại trưởng lão bên cạnh, trầm giọng nói, Thánh chủ đang ở đâu? Đại trưởng lão vội vàng trả lời, lão tổ, ngài bế quan đã 600 năm, ngược lại là chưa từng biết được, thánh chủ ở 5 năm trước, nói là phát hiện cơ hội đột phá thánh nhân vương, lúc này mới tạm thời rời đi, cũng giao tất cả sự vụ trong thánh địa cho ta xử lý. Dứt lời, còn không đợi Hắc Ngọc lão tổ mở miệng, chợt nghe giọng nói của Lý Loan bỗng nhiên vang lên, để lộ ra lửa giận vô tận. 5 năm trước, hay cho một Lâm Thiên Đô, vừa đột phá thánh nhân vương đã vội vã không nhịn nổi, nhân lúc ta bế quan ra tay với Thanh Sương. Vốn còn có chút không xác định, nhưng sau khi biết được tất cả những chuyện này, nàng lập tức xác định được, người ra tay, 99% chính là Lâm Thiên Đô. Nghĩ đến đây, ngoài phẫn nộ, không khỏi lại có chút ngoài ý muốn, nàng không ngờ rằng, tìm kiếm hung thủ lại thuận lợi như vậy. Chỉ là vừa mới tìm được người khả nghi thứ hai, liền thành công khóa chặt mục tiêu. Giờ phút này, theo thanh âm Lý Loan hạ xuống, trong lòng Hắc Ngọc lão tổ lục bộp. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tông chủ đương nhiệm của Cửu U Thánh Tông lại xảy ra chuyện. Hơn nữa dựa theo biểu hiện của nữ nhân điên Lý Loan này, chỉ sợ còn không phải xảy ra một chuyện nhỏ. Nhớ tới chiến lực cường đại của đối phương, cho dù là mình cũng không có nắm chắc thắng lợi, hắn vội vàng nói, kính xin Lý đạo hữu an tâm chớ vội, ân oán ngày xưa đã qua ngàn năm, Thiên Đô đảm nhiệm vị trí thánh chủ đã lâu, tự nhiên hiểu được nặng nhẹ, không có khả năng tùy tiện ra tay với Thanh Sương tiểu hữu, trong đó tất nhiên tồn tại hiểu lầm, kính xin Lý đạo hữu cho ta chút thời gian, để ta điều tra rõ chân tướng. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại không có tự tin. Phải biết rằng hơn 1000 năm trước, Lâm Thiên Đô liền kết xuống khúc mắc cực lớn với Lý Thanh Sương. Tổng cộng chiến 12 trận, bại 11 trận. Trận cuối cùng bị đối phương lợi dụng thánh binh đánh bại, xuyên qua ngực, thương tổn tới thần hồn, lưu lại đạo thương, tĩnh dưỡng hơn 10 năm mới miễn cưỡng khôi phục. Nhưng cho dù khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí phá rồi lại lập, cảnh giới nâng cao một bước, vãn bối nhà mình cũng chưa vận dụng lực lượng thánh nhân chữa trị vết thương trước ngực, ngược lại cố ý giữ lại, luôn nhắc nhở mình, đừng quên chuyện cũng ngày xưa liên tiếp bại 12 trận, trở thành trò cười trong thiên hạ. Ở dưới tình huống ẩn nhẫn này, nếu đối phương may mắn đột phá thánh nhân vương, ngược lại là tồn tại khả năng hướng Lý Thanh Sương ra tay báo thù. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Dù sao ngoại trừ báo thù ra, còn có thể khiến Cửu U Thánh Tông tuyệt tự, một khi Lý Loan chết, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể xuất hiện thánh nhân vương mới. Nhưng mà, với hiểu biết của hắn đối với Lâm Thiên Đô, cho dù là muốn hạ thủ với Lý Thanh Sương, cũng không có khả năng lựa chọn địa điểm mới là Cửu U Thánh Tông, chớ nói chi là tránh đi cảm giác của hộ tông đại trận. Tóm lại, trong toàn bộ sự kiện, khắp nơi để lộ ra kỳ quặc. Thấy Hắc Ngọc lão tổ còn đang cưỡng ép giải thích, Lý Loan cười lạnh một tiếng, ngươi thử xem có thể liên hệ với Lâm Thiên Đô không. Ở trong mắt nàng, làm ra chuyện lớn như vậy, còn cơ hồ không có để lại dấu vết gì. Để tránh bại lộ, chỉ sợ đại khái là chuẩn bị giả chết. Đoán chắc không có chứng cứ, thì không thể làm gì bọn họ. Nhưng Lý Loan nàng làm việc, cần gì chứng cứ? Chỉ cần ta cảm thấy là như vậy chính là được. Hắc Ngọc lão tổ thấy thế, trong lòng càng thêm bất an. Hắn nhanh chóng lấy ra một pháp bài truyền tin, sau đó hơi thúc giục, bắt đầu liên hệ với Lâm Thiên Đô. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Thời gian không ngừng trôi qua, nhưng vẫn không nhận được đáp lại của Lâm Thiên Đô. Nếu không phải ánh sáng mặt ngoài pháp bài vẫn còn, thậm chí Hắc Nghiêm lão tổ đã quên thúc giục. Thiên Đô, ngươi. Hắc Ngọc lão tổ yên lặng thu hồi pháp bài, thần sắc phức tạp đến cực điểm. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đủ loại manh mối tựa hồ đều chỉ hướng vị vãn bối nhà mình này. Thầm nói một tiếng hồ đồ. Tiếp theo ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía Lý Loan, Lý đạo hữu, pháp bài truyền âm cũng không hưởng ứng, có lẽ là Thiên Đô gặp phải khốn cảnh cũng không chừng, Thanh Sương tiểu hữu gặp nạn, cũng có thể là có người khác, không biết Lý đạo hữu có chứng cứ khác chứng minh là Thiên Đô hạ thủ hay không. Vì để tránh cho trận chiến này, đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng mà, điều khiến Hắc Ngọc lão tổ không ngờ tới chính là, hắn không đề cập tới cái này còn tốt. Vừa nhắc tới cái này, trong nháy mắt liền làm Lý Loan tức giận, đỏ mắt. Ha ha, tự cho là làm việc bí mật, không có lưu lại dấu vết, liền có thể để Cửu U Thánh Tông ta thôi sao? Ta nói cho ngươi biết, Lý Loan ta cả đời làm việc, không cần giải thích với người khác. Hôm nay ngươi không thể cho ta một công đạo hoàn mỹ, ta nhất định phải khiến Thánh Địa Hắc Ngọc các ngươi hối hận. Vừa dứt lời, bá, một luồng thần uy chói mắt nổ bắn ra, đánh về phía Hắc Ngọc lão tổ. Uy thế ngập trời, hiển lộ tu vi tuyệt cường của thánh nhân vương ngũ trọng. Lý Loan rốt cục nhịn không được xuất thủ. Thấy tình hình này, Hắc Ngọc lão tổ giật mình, chợt giận tím mặt. Trong lúc đưa tay, lấy ra bản mạng thánh binh, nổi giận nói, được. Nữ nhân điên này, thật sự là không nói đạo lý. Hắc Hống lão tổ không nhịn nữa, lúc này thúc giục lực lượng toàn thân, cùng Lý Loan oanh kích một chỗ. Ầm ầm, tiếng nổ vang to lớn không ngừng. Uy áp kinh khủng chỉ thuộc về một mình thánh nhân vương khuếch tán ra, bao phủ thiên địa, khiến vô số tu sĩ thậm chí thế lực cấp thánh nhân ở xung quanh hoảng sợ không thôi. Thánh nhân vương, là có thánh nhân vương ra tay. Xem khí thế của hắn, tổng cộng có hai cái. Là hai vị vương của thánh nhân giao thủ, nhìn phương hướng kia, tựa hồ là tại thánh địa Hắc Ngọc. Chẳng lẽ là Hắc Ngọc lão tổ, vậy một vị vương của thánh nhân là ai? Thực lực của hắn, có vẻ không kém Hắc Ngọc lão tổ. Cường giả cấp bậc này, phóng tầm mắt toàn bộ trung vực, cũng không gặp nhiều, không biết là lão tổ của thế lực nào. Hay là chúng ta đi xem một chút? Hít người điên rồi sao? Đừng nói là thánh nhân vương giao thủ, cho dù là dư âm lực lượng thánh nhân tầm thường giao thủ cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể chống lại. Ta tu luyện ngàn năm, có thể có được tu vi như hiện giờ đúng là không dễ, cũng không dám nhúng tay vào vũng nước đục này. Nếu ngươi muốn đi, vẫn là ngươi tự đi đi. Theo vô số tu sĩ nghị luận, nhao nhao nhịn không được suy đoán thân phận một vị thánh nhân vương khác. Bên kia, trung vực, một cấm khu. Dưới một vách núi cao vạn trượng, trong thạch động. Một vị nam tử trung niên khí vũ hiên ngang bỗng nhiên cảm thấy một trận tâm huyết dâng trào. Không khỏi ngẩng đầu, nhìn ra phương xa, ánh mắt lấp lóe. Quái lạ. Hắc Ngọc Thánh chủ chau mày, mơ hồ sinh ra một loại dự cảm không ổn. Tay hắn kết pháp quyết, bắt đầu tiến hành suy tính. Từng sợi kim quang nhàn nhạt từ giữa ngón tay tuôn ra, ngưng tụ thành chữ phù hư ảo, không ngừng xoay tròn lơ lửng trong lòng bàn tay. Nhưng mà, mới suy tính được một nửa, toàn thân liền tuôn ra một trận cảm giác mệt mỏi. Hắc Ngọc Thánh chủ đột nhiên vươn tay, che ngực thật chặt. Cổ họng một trận tanh ngọt, không khỏi há mồm, phun ra ngụm lớn máu tươi. Đáng chết. Sắc mặt Thánh chủ Hắc Ngọc trắng bệch, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện phát sinh trong 5 năm này, trong lòng hắn ta càng không cam lòng. Thật vất vả mới tu cảnh giới của bản thân tới thánh nhân cảnh tầng 9, chỉ cách vương của thánh nhân một đường. Cũng ở trong tối tăm, phát giác được cơ duyên của mình đã tới, lúc này mới rời khỏi thánh địa, đi tới chỗ này tìm kiếm cơ hội đột phá. Nhưng mà, thời cơ không có tìm được, ngược lại trên đường liên tiếp gặp phải thánh thú tập kích. Thẳng đến vài ngày trước, càng là gặp được một đầu yêu thánh long tộc thánh nhân vương nhất trọng. Trận chiến ấy khiến bản thân bị trọng thương. Nếu không phải thiêu đốt thọ nguyên, thúc dục bí thuật, tế ra thánh binh lão tổ ban cho để đào thoát, chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Dùng hết lực lượng cuối cùng, tìm được một chỗ an thân, chuẩn bị thông báo thánh địa, tìm người tiếp ứng mình rời đi. Lại ngạc nhiên phát hiện, pháp bài truyền tin vậy mà đã bị hủy bởi trận đại chiến kia. Hắn vô cùng căm hận, nhưng cũng không thể làm gì. Thân thể cực kỳ suy yếu, căn bản không có lực lượng dư thừa phá vỡ không gian, trở lại thánh địa Hắc Ngọc. Điều này dẫn đến, hắn chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở trong động khôi phục thương thế. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tràn ngập lấy lòng bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên, Thánh chủ đại nhân, ngài đại thương chưa lành, không thể lại lãng phí lực lượng, làm chuyện suy tính này. Hắc Ngọc Thánh chủ ngẩng đầu nhìn lại. Đập vào mắt là một vị nam tử trung niên mặc áo xanh, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Người này tên là Hứa Cốc, không tông không nhà, chỉ là một tán tu. Người mang tu vi tinh luân cảnh, xuất thân từ nơi hẻo lánh ở Đông Vực. Về phần tại sao lại ở cùng một chỗ với mình, còn phải kể từ ngày đó bị yêu thánh long tộc đánh trọng thương. Khi mình sử dụng thánh binh phá không rời đi, trên đường tìm kiếm chỗ an thân, vừa vặn đụng phải người này. Khi đó Hứa Cốc đang gặp phải mấy tu sĩ tinh luân cảnh cướp giết. Nếu như là trước kia, hắn tự nhiên không có hứng thú để ý tới, huống chi là ở thời điểm chính mình bị thương nặng. Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị rời đi, lại ngạc nhiên phát hiện, công pháp người này nắm giữ, lại là bí mật bất truyền của thánh địa Hắc Ngọc bọn họ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cứu đối phương, cũng đưa đến nơi đây. Trải qua một đoạn thời gian tìm hiểu uy hiếp, hắn cũng coi như là từ trong miệng Hứa Cốc biết được công pháp của đối phương từ đâu mà đến. Trên đường quét dọn tàng thư các, ngẫu nhiên ở trong một quyển sách cổ phát hiện một trang giấy vàng. Bên trên ngoại trừ một số bí pháp ghi lại thánh địa Hắc Huyết ra, còn có một phần tin tức nói rõ người lưu lại trang vàng tên là Thường Ninh, người có tu vi thiên nhân cảnh viên mãn, chính là một vị trưởng lão của thánh địa Hắc Huyết. Từng mang theo đệ tử du lịch, lại ngẫu nhiên phát hiện một bí cảnh thánh nhân vương, chuẩn bị trở về thánh địa Hắc Ngọc bẩm báo. Nhưng ở nửa đường, lại gặp phải cựu địch tập sát. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể thông qua bí pháp khắc dấu tọa độ bí cảnh lên trang giấy vàng, chỉ có người của thánh địa Hắc Huyết mới có thể phá giải huyền cơ. Đồng thời dặn dò đệ tử tín nhiệm nhất mang trang giấy vàng về thánh địa. Kẻ địch thì do mình kiềm chế. Cuối cùng, không biết vì nguyên nhân gì, trang giấy vàng vẫn chưa truyền đến thánh địa Hắc Ngọc, ngược lại là thông qua bình chướng năm vực, truyền đến Đông Vực xa xôi. Hắc Ngọc Thánh chủ chỉ liếc mắt một cái, liền biết được bản thân Thường Ninh chỉ để lại tin tức tọa độ liên quan tới bí cảnh vương của thánh nhân. Về phần viết công pháp và lưu lại tin tức, hẳn đều là đệ tử Thường Ninh. Chỉ vì những tin tức này không có bí pháp che giấu. Đồng thời câu nói sau cùng, vẫn là nhờ cái người phát hiện trang giấy vàng, có thể cầm trang giấy vàng trở về thánh địa Hắc Ngọc, nhất định có thể thu được trọng thưởng. Đợi Hắc Ngọc Thánh chủ xem xong, niệm tình Hứa Cốc cùng nhà mình hữu duyên, lại thêm giá trị tờ giấy vàng này. Hắn trực tiếp mở miệng, thu đối phương vào thánh địa. Đồng thời làm ra hứa hẹn, đợi sau khi trở về, liền liệt nó vào hàng đệ tử chân truyền. Nghe được còn có chuyện tốt như vậy, Hứa Cốc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí phàm là có một chút do dự, đều là không tôn trọng đối với thân phận chân truyền hắc ngọc này. Lúc này, Hứa Cốc nhìn về phía ngoài động, trong lòng tràn ngập chờ mong. Từ khi đạt được hứa hẹn của thánh chủ đại nhân, hắn có thể nói là cả ngày lẫn đêm đều ngóng trông có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Một khi trở lại thánh địa hắc ngọc, dựa vào thân phận đệ tử chân truyền của mình, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Hừ, đợi ta tấn thăng hàng ngũ chân truyền của thánh địa hắc ngọc, Thanh Sơn Tông, Thương Mô Khương gia, bất qua có thể hủy diệt. Hứa Cốc thu hồi ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí lợi dụng khóe mắt nhìn về phía hắc ngọc thánh chủ. Chỉ có chí cường giả tự mình tiếp xúc đến trong thiên địa này, thật sự mở rộng tầm mắt, mới có thể rõ ràng, ngày xưa đủ loại, đến tột cùng là buồn cười đến cỡ nào. Đối với hắn hiện giờ mà nói, cách cục đã được tăng lên rất lớn, sẽ không coi cảnh giới thiên nhân là truy cầu cả đời nữa. Hắn, Hứa Cốc, muốn thành thánh. Chỉ có thành tựu thánh nhân, mới có thể đạt được tất cả mình muốn. Mà thánh địa hắc ngọc, chính là công cụ tốt nhất giúp hắn đạt thành mục tiêu này. Hứa Cốc nắm chặt hai tay, lồng ngực phập phồng, bành trướng đến cực điểm, hào hùng vạn trượng. Hắc ngọc thánh chủ ở bên cạnh liếc mắt một cái, không khỏi lắc đầu. Tiểu địa phương chính là từ địa phương nhỏ đi ra. Vô luận tầm mắt hay là tâm cảnh, đều xa xa không bằng tu sĩ trung vực. Ngày thứ hai, đông vực, hoàng triều Nguyệt Hoa, hoàng đô. Trong tẩm cung to lớn, tổng cộng có ba bóng người. Theo thứ tự là Lý Thừa Long thân là chủ hoàng triều, cùng với hai vị hộ vệ nguyên thần vừa trở về từ Thương Ngô Sơn. Lúc này, nghe hai người trước mặt báo cáo, Lý Thừa Long lâm vào suy tư. Tông chủ Cửu U Thánh Tông, Lý Thanh Sương, thì ra là nàng. Tuy rằng đã sớm nhận ra sự khác thường trên người Lý Quỷ Nhi, cũng nhiều lần suy đoán thân phận của sợi thần hồn kia. Nhưng từ đầu đến cuối không ngờ rằng, thần hồn ký thác trong cơ thể Lý Quỷ Nhi lại là Lý Thanh Sương danh chấn trung vực đại địa mấy ngàn năm. Sau bất ngờ, lại kinh ngạc với sự thong dong của Khương Đạo Huyền. Gần như có thể nói là không cần tốn nhiều sức, đã dễ dàng gạt bỏ một luồng thần hồn của Lý Thanh Sương. Bảo kính, dường như lúc trước đã có người đề cập đến chuyện Khương thần cầm bảo kính trong tay, dùng tu vi Nhật Luân cảnh tham gia đại chiến thiên nhân, trợ giúp Thiên Kiếm và Chu Thiên Hàn, cùng đánh Vương Kế Châu đã đột phá tới cảnh giới kiếm thánh. Thánh binh tầm thường, quả quyết không có khả năng có uy năng cỡ này. Phẩm cấp của nó cao, ít nhất cũng là thánh giai thượng phẩm. Tiện tay là có thể lấy ra chí bảo bực này ngăn địch, Khương Đạo Huyền, ngươi thật sự khiến bản hoàng rất bất ngờ. Lý Thừa Long không khỏi cảm khái. Phải biết rằng pháp bảo mạnh nhất của hắn, Trấn Quốc Ngọc Tỷ, cũng chỉ là thánh giai trung phẩm mà thôi. Đây là bởi vì được quốc vận Nguyệt Hoa Hoàng Triều ẩn dưỡng, mới có thể đạt tới phẩm giai này. Nhưng trái lại Khương Đạo Huyền, thân là tộc trưởng, gần như là từ không đến có, mang theo Thương Ngô Khương ra từng bước một cuột khởi. Nhìn từ bên ngoài, nội tình nông cạn, lịch sử xa xa không lâu bằng Tam Đại Hoàng Triều. Làm sao có thể có được pháp bảo thánh giai thượng phẩm? Càng không cần phải nói, pháp bảo phẩm giai như thế, đều có thể làm pháp bảo bản mệnh của vương của thánh nhân. Giá trị chân quý, số lượng thưa thớt, đặt ở trung vực đều là cực kỳ hiếm thấy. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Long càng thêm vững tin, tổ tiên Thương Ngô Khương gia tất nhiên không đơn giản. Đầu nguồn của nó, có xác suất rất lớn là một thánh tộc cấp bậc vương của thánh nhân. Chỉ có như thế mới có thể giải thích rõ ràng tất cả những chuyện này. May mà kế hoạch của bản hoàng vừa có hiệu quả, để Quỳ Nhi thuận lợi lưu lại Thương Ngô Sơn, nếu không, sớm muộn gì Thương Ngô Khương gia này cũng sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng bản hoàng. Lý Thừa Long thần sắc ngưng trọng, càng thêm kiên định ý nghĩ ban đầu của mình. Đó chính là tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc Thương Ngô Khương gia, cần kết giao liên hợp làm chủ. Dù sao quy mô của Thương Ngô Khương gia tuy nhỏ, nhưng tính uy hiếp lại không thua kém hai đại hoàng triều còn lại chút nào, thậm chí còn ẩn ẩn có vượt qua. Ai bảo những hoàng triều này sẽ bị khu vực hạn chế, chỉ có thể ở trong phạm vi lãnh thổ của mình, có được chiến lực cấp thánh nhân. So sánh với bọn họ, vị tộc trưởng Khương này lại không để ý tới phạm vi địa vực, thời khắc đều có thể bộc phát ra chiến lực cấp thánh nhân, tính uy hiếp vượt xa tất cả hoàng chủ. Dưới loại tình huống này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không thể khai chiến. Suy nghĩ ngàn vạn, Lý Thừa Long chậm rãi ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía hai hộ vệ trước mặt, dò hỏi, hôm qua, thấy việc này có mấy người. Hồi bẩm bệ hạ, ngoại trừ huynh đệ chúng ta ra, cũng chỉ có cửu hoàng nữ, Khương Sơn, cùng với Khương tộc trưởng. Nhưng mà từ khi thần hồn của vị Lý Tông chủ kia bị tộc trưởng Khương bước ra khỏi cơ thể của cửu hoàng nữ thì cửu hoàng nữ đã lâm vào hôn mê. Nói vậy cho dù là tỉnh lại, đối với tất cả mọi chuyện xảy ra ở hiện trường, hẳn là hoàn toàn không có ấn tượng mới phải. Ánh mắt Lý Thừa Long lập lòe, nhẹ giọng nói như vậy, người tận mắt thấy việc này, ngoại trừ tộc trưởng Khương tộc và Thương Vương gia, cũng chỉ có hai người các ngươi. Hai người theo bản năng đáp lại, vâng. Vừa nói xong, trong lòng liền sinh ra một trận cảm giác không ổn. Nhưng vào lúc này, một âm thanh trầm thấp cực kỳ uy nghiêm bỗng nhiên vang lên bên tai, tràn ngập không thể nghi ngờ, các ngươi thả lỏng tinh thần, không thể bố trí ngăn chờ chút nào. Hai người thần sắc biến đổi, bị dọa đến quá sợ hãi, bệ hạ, ngài. Còn không đợi bọn họ nói xong, chỉ thấy Lý Thừa Long vung tay lên, phóng ra uy thế ngập trời, đột nhiên ép lên người hai người, hóa thành gông xiềng, khiến cho hắn nửa bước khó đi. Trong ánh mắt hoảng sợ của hai người, Lý Thừa Long trầm giọng nói, chuyện Cửu U Thánh Tông rất quan trọng, không thể dễ dàng lưu truyền ra ngoài. Vì muốn ổn thỏa, còn cần bản hoàng tự mình xóa đi ký ức, để ngừa người khác nhìn trộm, như thế mới có thể tránh cho sinh thêm sự cố. Đương nhiên, nếu các ngươi không phải người bản hoàng tin được, bây giờ tuyệt đối không chỉ xóa ký ức đơn giản như vậy. Ánh mắt thoáng nhìn, hàn mang hiện ra, toát ra uy nghiêm đế vương cực kỳ nồng đậm. Trong lòng hai người lột bột, trong nháy mắt nghe ra ý tự uy hiếp trong lời nói. Nếu không thả tâm thần, chỉ sợ sẽ bị đối phương hoài nghi giấu giếm dị tâm. Mạng nhỏ khó bảo toàn, sợ là không đi ra khỏi tầm cung. Nghĩ tới đây, hai người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đã có quyết định. Chợt cắn chặt hàm răng, không hề do dự, hoàn toàn thả lỏng tinh thần, mặc cho lực lượng của Lý Thừa Long xâm lấn thần hồn, xóa đi ký ức. Một lát sau, theo Lý Thừa Long thu hồi lực lượng, hai người ánh mắt đờ đẫn, cũng dần dần lấy lại tinh thần, trong con ngươi một lần nữa tỏa sáng hào quang. Bọn họ dùng tay đỡ trán, không ngừng nhớ lại tất cả những gì vừa rồi, lại phát hiện tất cả những gì trải qua đều trống rỗng. Chúng ta đã mất đi ký ức của mấy ngày nay. Đối với bọn họ mà nói, chỉ nhớ rõ chính mình nhận lệnh của bệ hạ, mang theo cửu hoàng nữ tiến về Thương Mô Sơn. Mà thân là tu sĩ nguyên thần cảnh, đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm đối với loại biến hóa này trên người. Đây chính là dấu hiệu ký ức bị người khác cưỡng ép xóa đi. Hai người yên lặng ngẩng đầu. Trong chốc lát, vừa vặn đan xen cùng ánh mắt Lý Thừa Long. Trong lòng bọn họ rùng mình, trong nháy mắt kịp phản ứng, người xóa trí nhớ của mình không phải ai khác, chính là bệ hạ nhà mình. Bệ hạ, hai người theo bản năng khom mình hành lễ, đã thấy Lý Thừa Long khoát tay áo, biết quá nhiều, đối với các ngươi mà nói, cũng không có ích lợi gì, về chuyện hôm nay, nên ngậm miệng không nói. Bọn họ vội vàng gật đầu, tuân mệnh. Tuy rằng trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng đối mặt với nhắc nhở của bệ hạ, bọn họ chỉ có thể đánh tan nó. Lý Thừa Long khẽ gật đầu, đi xuống đi. Hai người lại hành đại lễ một phen, sau đó cáo lui, đi ra tầm cung. Theo cửa lớn tầm cung chậm rãi khép kín, phát ra tiếng vang nặng nề. Mấy hơi thở sau, bốn phía trở lại yên tĩnh. Tầm cung to như vậy, chỉ còn lại một mình Lý Thừa Long. Hắn yên lặng xoay người, đang chuẩn bị đi đến giường. Nhưng mà, vừa mới đi ra một bước, thân thể liền cứng đờ, bỗng nhiên ngừng lại. Lý Thừa Long cong người, một tay chống đất, một tay đỡ trán. Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng tuôn ra. Hai mắt hơi nheo lại, cắn răng nói. Lại là những ký ức kỳ quái này. Từ khi đột phá thiên nhân cảnh, trong đầu thỉnh thoảng tuôn ra một ít ký ức xa lạ. Chủ nhân ký ức tên là Thường Ninh. Thông qua những ký ức này, hắn lấy thị giác thứ nhất, thấy tuổi thơ của đối phương. Nhìn thấy đối phương lấy thân bần hàn như thế nào, gia nhập thánh địa Hắc Ngọc đại danh đỉnh đỉnh. Tử phủ cảnh, nguyên hải cảnh, tinh luân cảnh, nguyệt luân cảnh, nhật luân cảnh, vạn tượng cảnh, nguyên thần cảnh, thiên nhân cảnh. Đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, trưởng lão. Lý Thừa Long như tự mình trải qua hơn một vạn năm tuế nguyệt. Mà hôm nay, theo ký ức lại hiện lên. Thường Ninh cả đời, thình lình nghênh đón kết cục. Phát hiện một bí cảnh của Vương Thánh Nhân, trên đường về, hắn ta dùng tu vi thiên nhân cảnh viên mãn, bị người khác vây giết, bất hạnh ngã xuống. Đây chính là nguyên nhân cái chết của kiếp trước của ta. Thật đúng là uất ức đến cực điểm a. Lý Thừa Long đỡ trán, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt khinh thường. Thân là cường giả cấp hoàng chủ, tự nhiên biết được nguồn gốc của những ký ức này, chính là những gì mình đã trải qua ở kiếp trước. Mặc dù có chút ngoài ý muốn chính mình kiếp trước chính là trưởng lão Hắc Ngọc Thánh Địa, nhưng hắn lại cũng không thèm để ý. Thường Ninh đã chết, bây giờ chỉ có Lý Thừa Long hắn. Ngược lại bí pháp của những thánh địa Hắc Ngọc này rất có ích lợi với ta. Ánh mắt Lý Thừa Long lập lòe, lộ ra tinh mang. Nguyệt Hoa Hoàng Triều tuy mạnh nhưng cuối cùng bị giới hạn bởi quy tắc của bình chướng năm vực mang đến áp chế, dẫn tới độ khó đột phá thánh nhân cảnh tăng lên gấp trăm ngàn lần. Cho nên bí pháp Hoàng Thất lưu truyền tới nay, chỉ có một quyển thánh giai hạ phẩm, còn lại đều là thiên giai cực phẩm. Nhưng ở trong trí nhớ của Thường Ninh, từng nắm giữ không ít bí pháp thánh giai hạ phẩm, thậm chí ngay cả bí pháp thánh giai trung phẩm cường đại, đều nắm giữ một môn. Có thể đoán được, một khi mình nắm giữ những bí pháp này, nhất định có thể khiến chiến lực của bản thân nghênh đón tăng vọt. Muốn ổn định chèn ép Tấn Hoàng và Xích Hoàng, tuyệt đối không phải là chuyện không thể nào. Người duy nhất còn có thể sinh ra uy hiếp chân chính với hắn, chỉ còn lại Khương Đạo Huyền sâu không lường được. Cũng may có Quỷ Nhi ở giữa quần nhau, hòa hoãn quan hệ, trong thời gian ngắn, hai bên chúng ta tất không có khả năng lại phát sinh xung đột, đây ngược lại là cho bản hoàng một ít thời gian có thể an ổn tích góp thực lực. 10 năm sau, bình chướng năm vực sắp không còn sót lại chút gì, vì phòng ngừa trung vực xâm lấn, tu sĩ đông vực ta cần liên hợp cùng một chỗ, cùng đánh ngoại địch, tìm kiếm sinh lộ. Đại cục trước mắt, lấy tài năng của vị Khương tộc trưởng này đến xem, hẳn là biết được lợi và hại trong đó, hiểu rõ chúng ta đều là minh hữu tự nhiên, thì càng không có khả năng để cho song phương phát sinh xung đột quá lớn, dùng cái này giữ lại lực lượng chiến đấu của đông vực. Lại thêm Khương thần là lãnh tụ thế hệ trẻ tuổi của đông vực ta, có thể áp đảo một đám thiên kiêu kiệt ngao bất tuần, chỉ huy bọn họ, để năm bè bảy mảng, chỉnh hợp lại, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Thế hệ trước có chiến lược cấp hoàng chủ của 4 người chúng ta, còn có thiên cơ các không thể khinh thường, thế hệ trẻ tuổi có Thương Ngô Bát Kiệt khiêng lên đại kỳ, xuất lĩnh các đại thiên kiêu đông vực chống lại vực, như thế xem ra, đông vực ta trong tương lai, đã có càng nhiều hy vọng. Lý Thừa Long mỉm cười, chợt thu hồi suy nghĩ, đang muốn đứng dậy. Nhưng vừa mới đứng lên, hắn đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Cảm giác đau đớn kịch liệt không ngừng tuôn ra từ trong đầu, vượt xa lúc nãy. Chuyện này, sao có thể như vậy, còn có ký ức. Lý Thừa Long ngã xuống đất. Hai tay ôm đầu, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Ở trong nhận thức của hắn, một vị tu sĩ có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đã là cực kỳ khó được, càng không cần phải nói là thức tỉnh ra trí nhớ một đời khác. Xác suất này quá nhỏ bé đến mức trong lịch sử đông vực dài dằng dặc, chưa từng có người làm được điều này. Mà lúc này, trong mắt bỗng nhiên nhìn thấy một mảnh huyền quang rực rỡ nhiều màu. Không ngừng lấp lóe, càng thêm sáng ngời, bao phủ tất cả tầm mắt. Cuối cùng, hóa thành một bức hình ảnh, hiển lộ rất nhiều kinh lịch. Đó là đại địa đông vực. Là ở thời đại sánh vai cùng Hoàng Triều Đại Tấn và Hoàng Triều Xích Viêm. Khi đó, Nguyệt Hoa Hoàng Triều chưa lập. Vùng đất này còn hãm sâu chiến loạn, dân chúng sinh sống khổ không thể tả, có thể nói mạng người như cỏ rác. Chư vương chiếm cứ, trăm nước tranh bá, nhân gian như ngục. Đây là một thời đại vô cùng hỗn loạn, tràn ngập máu tanh giết chóc. Mà chủ nhân ký ức, tên là Lý Thủ Nhân. Lý Thủ Nhân. Trong nháy mắt khi nghe thấy cái tên này, giống như một tia sét đánh từ trên đỉnh đầu rơi xuống, khiến Lý Thừa Long trợn to hai mắt, không thể giữ bình tĩnh được nữa. Vì cái tên này giống như Thái Tổ thành lập Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Ta là truyền thế của Thái Tổ. Trong lòng Lý Thừa Long khiếp sợ, thật lâu không cách nào bình ổn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong lúc bệnh nặng sắp chết, hắn ngồi bật dậy, tổ tiên lại là chính hắn. 3 ngày sau, trải qua những ngày qua lên men, rất nhiều chuyện liên quan tới Thương Ngô học phủ đã truyền khắp Tam Đại Hoàng Triều. Đặc biệt là trải qua các đại thiên kiêu tăng thêm, chi tiết cùng, chân tướng, hoàn nguyên. Dẫn đến trong thời gian thật ngắn, phiên bản thiên kiêu thi đấu của Thương Ngô học phủ đã đản sinh ra hơn 30. Tỷ như Kê Phi Bạch cùng Khương Giao chiến đấu, đại chiến mấy chục chiêu, chung quy đánh không lại kiếm ý của đối phương, một chiêu kém bị thua tiếp nuối. Lại ví dụ như Xích Viêm Hoàng Triều nhị hoàng tử Kỳ Tu Bình đối chiến tiểu đan vương Khương Viêm, vì cầu công bằng, rất ít tế ra 5 đạo dị hỏa ngăn địch, muốn bằng vào thực lực bản thân đánh bại hắn. Cho dù là đại chiến mấy trăm chiêu, rơi xuống hạ phong, số lần sử dụng dị hỏa thiên giai trung phẩm cũng chỉ có giải rác mấy lần. Cuối cùng kiệt lực nhận thua, tiếp thua trong tay Khương Viêm. Tóm lại, theo rất nhiều quần chúng vây xem kể lại, số lượng phiên bản đang không ngừng tăng cường. Nhưng bất luận tăng lên như thế nào, có một điểm vẫn không thay đổi. Đó chính là sự mạnh mẽ và vô địch của Thương Ngô Bát Kiệt. Cùng với những phiên bản này truyền ra, Thương Ngô Bát Kiệt lần đầu mang đến cho thế hệ trẻ tuổi đông vực cảm giác rung động cùng áp bách cực kỳ khoa trương. Không, hiện tại hẳn không còn gọi là Thương Ngô Bát Kiệt. Là vị thiên kiêu duy nhất mang ghi chép đánh chết thiên kiêu thi đấu, Thương Ngô Thiên Kiêu. Tên tuổi của Khương Hàn, từ nguyên bản không có tiếng tăm gì, một lần hành động dương danh, vang vọng đông vực, chấn nhiếp vô số tu sĩ. Ỷ vào có Khương gia Thương Ngô làm bối cảnh, làm việc không cố kỵ gì. Chỉ là một trận luận bàn mà lấy đi tính mạng của đối thủ. Thậm chí ngay cả thi thể cũng không buông tha. Đủ loại sự tích, thật sự khiến cho tất cả tu sĩ trẻ tuổi nghe nói việc này đều phát lạnh, trong lòng sinh ra sợ hãi. Thế là, bọn hắn quả quyết liệt vị đại sát tinh này vào vị trí thứ hai không thể trêu chọc nhất trên Thương Ngô Khương gia. Vị thứ nhất là Khương Đạo Huyền thân là tộc trưởng. Người thứ ba không phải Khương Thần, mà là Khương Hạo xuống tay không nặng không nhẹ. Người thứ tư cũng không phải Khương Thần, mà là Khương Nghị, một chiêu đã đánh đối thủ gần chết. Đến vị trí thứ năm, mới đến phiên Khương Thần lên bảng. Bởi vậy có thể thấy được, ngoại trừ Khương Đạo Huyền ra, ba người trước rốt cuộc đã tạo thành bóng ma tâm lý lớn cỡ nào cho đông đảo tu sĩ trẻ tuổi đông vực. Trong số bọn họ thậm chí còn lưu truyền một câu nói như vậy. Chọc Khương Thần, chỉ cần không phải nhục gia tộc phía sau, người còn có thể giữ lại một hơi. nhưng chọc phải ba vị ma đầu Khương Hàn, Khương Hạo, Khương Nghị, ha ha, vẫn nên sớm mua quan tài, chuẩn bị hậu sự đi. Dưới tình huống như vậy, Khương Hàn thuận lý thành chương trở thành Thương Ngô đệ cửu kiệt. Sau Khương Đạo Huyền, Thương Ngô cửu kiệt chân chính vang vọng Đông Vực, trở thành tiêu điểm nghị luận của vô số tu sĩ, càng hấp dẫn rất nhiều người hâm mộ. Nhất là thiếu đế cầm đầu Khương Thần. Bằng sức một mình, áp đảo hơn 90 vị thiên kiêu, thu hoạch hơn 30 vị thiên kiêu đi theo, được xưng là lãnh tụ thế hệ trẻ tuổi. Sự tích như thế, vô số tu sĩ trẻ tuổi nghe được nhiệt huyết thiêu đốt, tâm sinh thần hướng tới, bành trướng đến cực điểm. Bọn họ vô cùng muốn đi thấy một màn kia. Đi tận mắt nhìn thấy, hơn 30 vị thiên kiêu kia cúi đầu với Khương Thần như thế nào, cũng thỉnh cầu đối phương tiếp nhận sự đi theo của mình. Bọn họ đều muốn trở thành người chứng kiến truyền kỳ sinh ra. Ngay khi toàn bộ thế hệ trẻ tuổi Đông Vực bắt đầu sôi trào, thì mọi người đều coi Thương Ngô cửu kiệt là thần tượng sùng bái. Thiên Cơ Các bỗng nhiên công bố bảng danh sách thiên kiêu Đông Vực chân chính, khiến danh vọng của Thương Ngô cửu kiệt lại lần nữa tăng lên như bay. Bảng danh sách hiện thế, xem xếp hạng của hắn, trong nháy mắt khiến tu luyện giới Đông Vực xôn xao. Hoàng triều Xích Viêm, một tòa thành trì của tu hành giả, người ta tấp nập, vô số tu sĩ hội tụ trước một tấm bia đá thật lớn do Thiên Cơ Các thiết lập. Bọn họ nhìn chữ viết phía trên, đều lộ vẻ ngạc nhiên, kinh ngạc không thôi. Cái xếp hạng này, Thiên Cơ Các có phải sắp xếp sai rồi hay không? Trong đám người, có người cẩn thận đặt câu hỏi, trong nháy mắt dẫn tới toàn trường đều an tĩnh lại. Nếu là đặt ở trước kia, tự nhiên sẽ không có ai ngu ngốc đến mức đi nghi ngờ xếp hạng của Thiên Cơ Các. Nhưng tình huống trước mắt, thật có chút không chân thực, thậm chí có thể dùng mộng ảo để hình dung. Chỉ vì trên đó viết, Đông Vực Thiên Kiêu bảng. Hạng nhất, Khương Thần, Thương Ngô Khương gia. Hạng 2, Khương Hàn, Thương Ngô Khương gia. Hạng 3, Khương Minh, Thương Ngô Khương gia. Hạng 4, Khương Hạo, Thương Ngô Khương gia. Hạng 5, Khương Viêm, Thương Ngô Khương gia. Hạng 6, Khương Nghị, Thương Ngô Khương gia. Hạng 7, Lữ Vân Thiên, Thiên Võ Tông. Hạng 8, Phi Trần, Huyết Y Tông. Hạng 9, Khương Giao, Thương Ngô Khương gia. Hạng 10, Khương Tiện, Thương Ngô Khương gia. Người 11, Khương Bắc Giả, Thương Ngô Khương gia. Hạng 100, Hoàng Lâm Tương Ứng, Dịch Kiếm Tông. Chú ý, bảng danh sách này chính là căn cứ vào biểu hiện tổng hợp của người lên bảng trước mắt để sắp xếp bảng, cũng không phải là hoàn toàn chính xác, tồn tại dao động. Nếu bất mãn với xếp hạng của bản thân, có thể lựa chọn khiêu chiến người có xếp hạng cao hơn. Nếu thắng, thì thay vào đó. Thương Ngô Khương gia, Thương Ngô Khương gia, còn Thương Ngô Khương gia. Trong 11 người đứng đầu trong Đông Vực Thiên Kiêu bảng, chỉ là người của Thương Ngô Khương gia đã có trọn vẹn 9 vị, vừa vặn đối ứng với số lượng Thương Ngô cửu kiệt. Mà Lữ Vân Thiên, từ hạng 2 thiên kiêu bảng, lại rơi xuống hạng 7. Rõ ràng người mang tu vi vạn tượng cảnh tầng 7. Xếp hạng của hắn lại không sánh bằng một Khương Nghị nhật luân cảnh bát trọng. So với Khương Viêm cảnh giới thiên luân cảnh tầng 6 cũng hơi kém hơn. Chỉ có thể dừng lại ở vạn tượng cảnh ngũ trọng, cũng bằng vào ưu thế tu vi, tạm thời đè lại Khương Giao nhật luân cảnh nhất trọng. Xếp hạng của Lữ Vân Thiên và Phi Trần còn rơi xuống thảm hại như thế. Các thiên kiêu còn lại càng không cần nhiều lời, trực tiếp từ top 10 biến thành trước 20. 11 vị trí đầu, Thương Ngô Khương gia, chiếm 9 người, đây chẳng lẽ mới là nội tình chân chính của bọn hắn. Vốn dĩ bởi vì phiên bản thiên kiêu thi đấu đông đảo, rất nhiều người trong số bọn họ đều không rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Cho nên đối với sự cường đại của Thương Ngô cửu kiệt, từ đầu đến cuối không có một khái niệm chân chính. Nhưng theo Thiên Cơ Các công bố xếp hạng, bọn họ rốt cuộc biết bốn chữ Thương Ngô cửu kiệt đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho quét ngang cùng giai, không người nào có thể địch lại. Dựa vào sức mạnh của một tộc, xưng bá toàn bộ Đông Vực Thiên Kiêu bảng, khiến nó biến thành Thương Ngô Thiên Kiêu bảng. Đây chính là sức thống trị đáng sợ của Thương Ngô Khương gia. Hay cho một Thương Ngô cửu kiệt, nếu như đặt bất kỳ một vị nào trong số các thế lực khác vào, đều nhất định là yêu nghiệt tuyệt thế cấp hành tẩu của tông môn, nhưng hôm nay, bọn họ lại có thể tề tụ ở trong một tộc, thật sự khiến người ta có chút khó có thể tin. Một tu sĩ Nhật Luân cảm nhận được. Vừa dứt lời, trong nháy mắt khiến cho trong lòng tu sĩ chung quanh cộng hưởng một trận. Cửu đại thiên kiêu cái thế đều sinh ra trong một tộc, mang theo phúc vận ngập trời như thế, kiếp trước Thương Ngô Khương gia này chẳng lẽ là cứu vớt thế giới, mới có thể được thiên đạo lão gia cố ý chiếu cố như vậy. Ai nói không phải chứ, mấu chốt là Thương Ngô Khương gia này rõ ràng có được nhiều nhân vật yêu nghiệt như vậy, còn cứng rắn muốn giấu cực kỳ chặt chẽ, ngoại trừ Khương Thần, Khương Giao, Khương Viêm gia, mấy người còn lại đều là ở Thương Ngô Sơn, gần như chưa bao giờ đi ra bên ngoài sông sáo, dẫn đến thanh danh không hiền hách. Nếu như lần này không phải bởi vì Thương Ngô học phủ sáng lập, dẫn phát thiên kiêu thi đấu, lấy trình độ ẩn giấu của bọn họ đến xem, muốn biết thực lực chân thật của bọn họ, chỉ sợ còn phải qua mấy năm nữa, nói không chừng đợi đến lúc đột phá nguyên thần cảnh, chúng ta mới có hy vọng biết được. Ha ha ha, nói đến bây giờ ta ngược lại có chút đáng thương những người lên sân khiêu chiến Thương Ngô Cửu Kiệt kia, hiểu rõ Thương Ngô Cửu Kiệt gần như bằng không, ôm thái độ khinh thường lên sân khấu khiêu chiến, sau đó nghênh đón niềm vui lớn, xoay ngược tình thế, bị lần lượt đánh bại, mất hết mặt mũi. Cho dù không có ở hiện trường, ta cũng có thể tưởng tượng được, sắc mặt khi đó của bọn họ sẽ đặc sắc cỡ nào. Ha ha, những thứ này tính là cái gì? Nếu thật sự dựa theo lời ngươi nói, vậy chẳng phải Mạc Trường Húc của Trường Thanh Điện càng thêm xui xẻo. Những người khác ít nhất cũng là khiêu chiến Thương Ngô Bát Kiệt, niệm tới danh tiếng, trong lòng ít nhiều còn có chút chuẩn bị tâm lý bị thua, nhưng Mạc Trường Húc lại chọn một người không phải Thương Ngô Bát Kiệt, nhìn qua tương đối bình thường như Khương Hàn, kết quả thì sao? Khương Hàn này vừa ra tay, chính là tu vi vạn tượng cảnh ngũ trọng, chính là tu vi cao nhất Thương Ngô Cửu Kiệt hiện giờ. Tính cách hắn hung ác độc địa, sát tính cũng là nhất trong Thương Ngô Cửu Kiệt. Chỉ tùy tiện chọn một quả hồng mềm tự cho là đúng, kết quả lại đụng phải Khương Hàn tu vi và sát tính song tuyệt, cuối cùng dẫn đến chết ngay tại chỗ, hài cốt không còn. Các ngươi nói có bất ngờ hay không, có kinh ngạc hay không, ta đoán lúc đó mặt Mạc Trường Húc tái mét luôn rồi. Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh nhau nhau cảm thán, cũng cảm thấy cực kỳ thương hại cùng đồng tình Mạc Trường Húc. Dù sao đổi lại là ai, đều không có khả năng sẽ nghĩ đến, ở bên ngoài Thương Ngô Bát Kiệt, còn ẩn giấu Khương Hàn đại sát tinh này. Theo thời gian trôi qua, Thiên Kiêu bảng Đông Vực do Thiên Cơ Các chế định dần dần truyền khắp Tam Đại Hoàng Triều. Tin tức truyền bá rộng rãi, ngay cả những vương triều nhỏ yếu sinh tồn giữa các đại hoàng triều cũng đều có nghe thấy. Thậm chí không riêng gì tu sĩ, chính là bách tính phổ thông đều biết được danh tiếng của Thương Ngô Cửu Kiệt. Giờ khắc này, Thương Ngô Cửu Kiệt, Thương Ngô Khương gia, chính thức tấn cấp lên hàng ngũ thế lực đứng đầu Đông Vực. Lăng trị trên vô số thế gia, là người đứng đầu thế gia, bước lên đỉnh cao nhất, quan sát chúng sinh. Hoàng triều Xích Viêm, Hoàng cung, một thanh niên tóc đỏ vóc người khôi ngô nghe người bên cạnh báo cáo, hai mắt không khỏi hơi nheo lại, trong con ngươi toát ra chiến ý nồng đậm. Lãnh tụ thế hệ trẻ tuổi, thiếu đế Khương Thần, nếu không phải ta đã thăng cấp nguyên thần, thoát khỏi Thiên Kiêu bảng, thì thật sự đã muốn đánh một trận với ngươi rồi. Kỳ Tu Thiên Thân là đại hoàng tử của Xích Viêm Hoàng triều, khóe miệng mỉm cười. Ở trong thời đại của hắn, mình chính là đương đại đệ nhất nhân hoành áp tất cả cùng thế hệ. Thường xuyên cầu bại, lại bách chiến bách thắng, chưa từng bại trận. Nội tâm dần dần trống rỗng tịch mịch, bởi vì tìm không được đối thủ mà buồn bực. Lúc này mới không thể không đột phá nguyên thần cảnh, tìm cường giả thế hệ trước giao thủ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cảm thấy cực lớn đáng tiếc nuối. Nếu Khương Thần này xuất thế sớm hơn mấy trăm năm, tất nhiên có tư cách trở thành đối thủ của mình. Thậm chí không riêng gì Khương Thần, ngay cả Bát Kiệt còn lại cũng đều có tiềm lực trở thành đối thủ của mình. Cùng một thời đại với Thương Ngô Cửu Kiệt, chắc hẳn cuộc đời của mình cũng sẽ thú vị hơn nhiều. Kỳ Tu Thiên lắc đầu, đưa tay ra lệnh người báo cáo rời đi. Chợt nhìn ra phương xa, nỉ non nói, nhưng mà, hiện tại cũng không tính là quá muộn, lấy thiên tư của Khương Thần đến xem, chỉ sợ tối đa chỉ cần 50 năm là có thể đột phá nguyên thần cảnh, đợi hắn đột phá nguyên thần, ta nhất định phải khiêu chiến với hắn, quyết một trận sống mái. Kỳ Tu Thiên nắm chặt tay phải, lồng ngực phập phồng, tràn ngập chờ mong. Sau đó, bình ổn cảm xúc một phen, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Trong tầm mắt, có một thanh niên tóc đỏ đang ngồi xổm, ánh mắt đờ đẫn, mất hồn mất vía. Kỳ Tu Thiên trầm giọng nói, chỉ là một lần bại mà thôi, liền luân lạc tới mức đạo tâm gần như sụp đổ. Ý chí yếu ớt không chịu nổi như vậy, cũng xứng làm đệ đệ của Kỳ Tu Thiên ta. Kỳ Tu bình yên lặng ngẩng đầu, dùng ánh mắt chết lặng liếc ca ca nhà mình một cái. Chỉ thua một lần, ha ha, ca ca thân yêu của ta, ngươi cũng đừng đứng nói chuyện không đau eo nữa. Ta cũng nói thật cho ngươi biết, Thương Ngô Cửu Kiệt kia mỗi người đều là yêu nghiệt, đều là quái vật vô địch cùng giai, chỉ có tự mình đối mặt mới có thể hiểu được đó là một loại bất lực mãnh liệt cỡ nào. Đừng nói là ta, cho dù ngươi có gặp phải cũng sẽ rất đau đầu, ngươi nên cảm thấy may mắn vì Thương Ngô Cửu Kiệt kia không có ở cùng một thời đại với ngươi, nếu không, ha ha, nơi nào còn có thể đến lượt ngươi dương danh chứ. Mắt thấy đệ đệ nhà mình còn dám mạnh miệng, Kỳ Tu Thiên nháy mắt mở to hai mắt ngươi. Chỉ là vừa phun ra một chữ, chợt nghe Kỳ Tu Bình châm chọc khiêu khích nói, nhưng mà, lấy tốc độ quật khởi có thể nói là quỷ dị, trái với lẽ thường của Thương Ngô Cửu Kiệt, chỉ sợ không quá 10 năm, các ngươi liền có thể chống lại, đến lúc đó, ta hy vọng ngươi vẫn có thể thong dong như ngày hôm nay. Kỳ Tu Thiên xem thường, 10 năm, đệ đệ ngu xuẩn của ta à, bây giờ cảnh giới của ngươi còn thấp, còn chưa rõ rốt cuộc độ khó đột phá nguyên thần cảnh cao bao nhiêu, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tu sĩ tầm thường muốn đánh vỡ ngăn cách, từ vạn tượng tấn cấp nguyên thần, nếu như không có cơ duyên, cả đời vô vọng, nếu như có một chút cơ duyên, bình thường cũng cần mấy ngàn năm, thậm chí là hạng người thiên tư tung hoành, cũng là cần trăm năm tuế nguyệt. Có lẽ Khương Thần kia có kinh tài tuyệt diễm như thế nào, tiến bộ thần tốc trước vạn tượng cảnh, nhưng sau khi đạt tới vạn tượng cảnh, tốc độ tu hành nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng, không còn như trước nữa, đến lúc đó, muốn đột phá nguyên thần cảnh, ít nhất cần 50 năm. 10 năm, quả thực chính là một chuyện cười. Nói xong, thấy Kỳ Tu Bình còn muốn phản bác, Kỳ Tu Thiên lập tức mở miệng, chuyển chủ đề, tin tưởng thời gian sẽ chứng minh tất cả, không cần nhắc lại. Ngược lại là ngươi, Phụ Hoàng ban cho ngươi năm đạo dị hỏa nhất tề bãi bởi Khương Viêm kia, bây giờ Phụ Hoàng đang tức giận, ngươi đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, đến lúc đó nên hướng Phụ Hoàng bàn giao như thế nào. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt, Kỳ Tu Bình nuốt lại lời vừa mới đến bên miệng vào trong bụng. Đúng vậy, bốn đạo dị hỏa địa giai cực phẩm, một đạo dị hỏa thiên giai trung phẩm, toàn bộ đều bại bởi Khương Viêm trong trận giao đấu kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.